Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1058, Dựng Anh Kỳ. Converter dung kiều cầu phiếu Kristen trên người phát sinh biến hóa, để cho ở nhà các cô gái đều vô cùng thán phục. Dĩ nhiên trừ Mia cùng Helena bất ngờ, hai nàng sớm đã vượt qua thời kỳ này, chân phàm không nói lời nào. Chính là nhìn Kristen mỉm cười, mà Mia liền ở một bên nói một câu, để cho Kristen nhất thời liền ngạc nhiên mừng rỡ đặc biệt. Chúc mừng ngươi, Kristen, ngươi bây giờ đến Dựng Anh Kỳ. Đây là một cái rất trọng yếu giai đoạn, biểu thị ngươi thân thể bắt đầu lần nữa sinh trưởng. Ngươi giống như là một cái đang thai nghén ở giữa trẻ sơ sinh vậy. Hết thảy đều ở đây sinh trưởng. Đây chính là đạo gia bên trong cái gọi là đạo thai. Nếu như ngươi cẩn thận dò cha mình một chút đan điền, ngươi sẽ cảm giác được không giống như vậy. Đan điền, cái này Kristen là biết. Nàng học tập trung y có một đoạn thời gian, đối với trung y một ít kiến thức đã hiểu đặc biệt thấu triệt. Cho nên Mia nói một chút, nàng thì thật nghiêm túc bắt đầu dò xét đan điền. Cảm giác giống như đan điền sáng tỏ thông suốt vậy. Có dũng khí đặc biệt thông suốt cảm giác. Trần Phàm lúc này cũng nói chuyện. 3 năm nuôi đẻ. Đây là đến đạo gia giải thích. Tổng cộng phân 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất. Chính là ngươi bây giờ dựng anh kỳ. Ngươi bây giờ đan điền bên trong. Liền giống như một cái thụ tinh trứng bắt đầu chia rách. Từ từ biến thành một cái phôi thai. Đây là dựng anh. Sau đó cái này phôi thai từ từ sinh trưởng. Thì sẽ trở thành lần anh kỳ. Lúc này, người đan điền thì sẽ cảm giác được giống như là một đứa bé sơ sinh ra đời vậy. Có thể cảm giác được chung quanh thế giới rất nhiều thứ. Sau cùng giai đoạn chính là nguyên anh kỳ. Lúc này, đối ngoại giới cảm giác thì sẽ càng phát bén nhạy. Như vậy, đối với ta có cái gì chỗ tốt? Kristen mím môi, trong lòng rất kích động. Nàng cũng đang không ngừng thăm dò đạo gia tu hành một ít nói đường. Mặc dù có Mia ngày thường chỉ điểm, nhưng là ngại vì tự thân tu hành không có căn cơ, cho nên có chút khó khăn, không nghĩ tới bỗng nhiên bây giờ liền tiến vào Dựng Anh Kỳ. Đây là một loại mê mang, cũng là một loại mong đợi, đối với tương lai mình mong đợi, cho nên nàng khẩn cấp muốn biết mình đạt tới cảnh giới gì, sau này còn biết tiến vào dạng gì cảnh giới, chỗ tốt rất nhiều. Một cái chính là ngươi thân thể cũng biết cùng trẻ sơ sinh vậy phát sinh kỳ dị biến hóa. Trở nên hơn nữa mềm mại. Một lần nữa trải qua mình thanh xuân thời kỳ. Ở một cái chính là ngươi đối ngoại giới cảm giác càng thêm bén nhạy. Trước kia là ngươi ở cạnh ngươi ánh mắt, lỗ tai, lỗ mũi còn có ra một ít xúc giác tới cảm giác cái thế giới này. Bây giờ, ngươi có thể dùng ngươi đan điền cảm giác cái thế giới này. Nói cách khác, người nhắm mắt lại, cũng có thể thấy rõ ràng người trước mặt thế giới. Thật, Kristen kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Vì sao cửa không đi thử một chút? Bất quá ngươi bây giờ mới tiến vào Dựng Anh Kỳ. Cho nên cảm giác phạm vi có hạn. Hơn nữa cảm giác thời gian cũng có giới hạn. Thử một chút đi, chuyển qua khúc cua, nhắm mắt lại. Sau đó xem mình có thể đi hay không ra phía ngoài phòng. Chân vừa nói hướng về phía Kristen vỗ tay một cái, dũng cảm điểm. Cô nương, dĩ nhiên, ta sẽ. Kristen vừa nói thật liền xoay người. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng là nàng vì để đạt được an toàn. Còn hướng về phía nhà ăn bên kia nói một tiếng. Hắc, En, giúp ta tìm một cái khăn lụa tới. Che lại ta ánh mắt. Ta phải thử một chút xem. En cười đi tới. Sau đó Kristen liền bị sau lưng tơ giống như vậy bị bó cặp mắt. Tốt lắm, Kristen, ngươi bây giờ có thể thử nhìn một chút. En vỗ một cái Kristen bả vai. Sau đó cười đẩy nàng bả vai. Để cho nàng đi ra phía ngoài. Kristen mới vừa đi hay không? Liền một cước nhắc tới băng ghế. Không kiềm được à kêu một tiếng. Có chút oán trách nói. Ta làm sao cảm giác được trước mắt là một mảnh đen nhánh. Cái này căn bản cũng không có dùng. Chân, ngươi có phải hay không lầm? Ta cái gì cũng xem không thấy. Tại sao có thể như vậy? chăm chỉ nhận thức đan điền biến hóa. Kristen, ngươi phải nhường mình sự chú ý cùng ý chí toàn bộ đều tập trung ở ngươi đan điền. Như vậy mới có hiệu quả. Mia ở một bên nhắc nhở Kristen. Đừng có gấp, từ từ đi, ngươi sẽ từ từ thích ứng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Ngươi sẽ thích cái này. Được rồi, chỉ mong ngươi là đúng. Kristen vừa nói, hai tay sờ loạn, sau đó thật vất vả để cho tự đứng vững một chút. Bắt đầu giống như Mia nói, từ từ dùng đan điền tới cảm giác cái thế giới này. Sau đó cảm thấy hết thảy đều tốt giống như là đang biến hóa. Từ từ cảm giác được bốn phía rất rõ ràng, giống như là dùng ánh mắt thấy được vậy. Thật là quá thần kỳ. Trời, ta thấy được, giống như là ta dùng ánh mắt thấy vậy. Cái này, chân, ta cũng thấy ngươi. Tại sao? Đây là vì cái gì? Tại sao ta bỗng nhiên bây giờ thì có năng lực như vậy? Ta là uy tràn đầy bên trong người đi ra ngoài vật sao? Ta quá yêu ngươi. Kristen bỗng nhiên một cái xoay người liền mặt hướng chân phàm. Sau đó cũng không cố cùng nhau chạy nhanh tới. Hướng chân phàm hôn như điên. Tỉnh táo, tỉnh táo. Chân phàm cảm thụ Kristen nhiệt tình. Mình cũng từ từ đưa tay ra. Đem Kristen ôm. Hướng về phía nàng cười nói. Đừng xung động. Ngươi là vị hôn thê của ta. Là ngươi làm những thứ này cũng là ta phải. Chân phàm tựa đầu tựa vào Kristen nơi bả vai. Ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói nhỏ. Loại cảm giác này để cho Kristen vô cùng thoải mái. Nàng ôm chân phàm. Không ngừng vừa nói. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Ta người yêu. Thật. Ngươi để cho ta thể nghiệm được trên thế giới này một loại khác cảm giác kỳ diệu. Ta rất thích. Thật. Giống như là ta thích ngươi hết thảy vậy. Hơn nữa. Ta bảo đảm. Ta không phạm sai lầm. Đối với chuyện lúc trước. Ta vô cùng xin lỗi. Thân ái. Vĩnh viễn đừng như vậy ta rời đi. Cũng đừng rời đi ta được không? Dĩ nhiên. Tại sao phải rời đi ngươi đâu? Chân phàm vừa nói hôn hôn một cái Kristen chán. Sau đó cười nói. Hết thảy cũng sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi. Làm ngươi tu vi càng cao lúc này loại năng lực này thì sẽ càng mạnh mẽ. Nhìn xa hơn. Cũng nhìn rộng lớn hơn. Ta biết. Ta biết. Nhưng là. Thân ái. Các nàng làm thế nào? Kristen cắn chân phàm lỗ tai. Còn có Zoe, Sarah, Ý Phỉ cùng En các nàng. Đúng rồi, còn có Rachel, ở Montana trấn nhỏ Rachel. Không phải sao, đừng lấy là ta không nhìn ra. Các nàng cũng hẳn bị ngươi như vậy đối đãi với. Nếu không, đó chính là không công bình. Ta biết đây là chúng ta sau khi lên giường kết quả là sao. Thân thể xảy ra chất biến hóa Kristen bỗng nhiên lúc này trở nên thật giống như rất rộng rãi liền. Vậy, đúng vậy, nàng còn nhắc tới những phụ nữ này. Hơn nữa những phụ nữ này chính thức cùng chân phàm có một ít quan hệ thân mật. Chân phàm ngạc nhiên nhìn Kristen có chút lúng túng nói. Ngươi, ngươi còn biết Rachel. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý phải giấu giếm. Ta chẳng qua là... Chấm ngoặc kép, ta biết, ngươi chỉ là muốn tìm một cái tương đối thích hợp thời gian và ta nói những thứ này là sao? Kristen cười nói, ta biết, đừng lo lắng những thứ này. Cùng ngươi cho ta trả những cái kia so sánh. Thật không coi vào đâu. Hơn nữa, ta cùng các nàng nhắc tới những chuyện này. Chúng ta đều hiểu, ngươi, không phải là một người độc chiếm. Như vậy cũng rất ích kỷ. Kristen nói đúng là lời thật lòng. Mặc dù hắn bị cơ đốc giáo ảnh hưởng còn có mình đã bị kiểu Tây phương giáo dục ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là, ở tiếp xúc tới đạo giáo sau đó, đặc biệt là biết đạo giáo phương pháp song tu sau đó, nàng cảm giác được mình ý thức hình thái cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Hết thảy đều ở đây hướng Trung Quốc truyền thống suy nghĩ đang biến hóa. Đây là trước kia chân phàm không có nghĩ tới. Nhưng là cái này chuyển một cái đổi tuyệt đối có lợi cho chân phàm giải quyết mình những thứ này. Phiền toái. Đó chính là nữ quá nhiều người phiền toái. Tốt lắm. Tốt lắm. Các nàng đang nhìn chúng ta đây. Chân phàm cười vỗ một cái Kristen bả vai. sau đó đưa tay ra đem nàng trong mắt khăn lụa cho lấy xuống. Hướng En ném qua, mặc dù là khăn lụa, nhưng là vẫn là rất chính xác ném đến En trong tay. Này, các ngươi, thật rất khó chịu, không biết lúc nào, dâu y xuất hiện ở bọn họ bên người, hướng về phía hai người liền cười. Các ngươi như vậy ở trước mặt mọi người, ta cảm thấy thật là quá để cho người không tưởng tượng nổi. Chân, ta cũng phải như vậy ôm một cái, ở nơi này, nói xong thật là giang hai cánh tay ra. Được rồi, ôm một cái, không thành vấn đề, Chân Phàm vừa nói, liền giang hai cánh tay, đem dâu y ôm vào trong ngực, sau đó liền cười hì hì hôn hôn lên trán của nàng một cái. Cuối cùng vừa buông ra liền nàng, hướng về phía những nữ nhân khác giang hai cánh tay nói. Còn có ai muốn ôm? Cũng tới, ta cũng biết thỏa mãn các ngươi. Ta muốn đi thu thập. En đỏ mặt chui vào phòng bếp. Nàng vẫn là như vậy hướng nội. Nói thật ra, En như vậy thục nữ, lại mang thiếu nữ ngượng ngùng. Quả thật làm cho Chân Phàm thật động tâm. Hắn không kiềm được nhiều nhìn hai lần, liền bị Kristen bắt được. Lại gần, ở Chân Phàm bên tai nhẹ giọng nói. Đối với En mà nói, người thiếu nợ là lớn nhất. Nói ra lời này, để cho Chân Phàm trong lòng đột nhiên rung rung một chút. Đúng vậy, đối với En, Chân Phàm từ đầu đến cuối thiếu đối với nàng một câu trả lời hợp lý. Thuyết pháp này có thể là lên giường trực tiếp tuyên cáo mình chủ quyền. Cũng có thể là một cái cam kết, để cho En đem mình không chừng lòng để xuống. Nhưng là Chân Phàm cũng còn không có làm. Ta sẽ nói với nàng đạo. Chân Phàm sờ một chút lỗ mũi, có chút lúng túng, ở mình vị hôn thê trước mặt đàm luận một nữ nhân khác. Tựa hồ để cho Chân Phàm còn không có đạt tới như vậy vô sỉ tình cảnh. Được rồi, ta đặc biệt mong đợi ngươi có thể làm được. En, thật ra thì thật đáng thương. Ta nghe nói, không, ta thấy được, một đoạn thời gian gần đây, nàng cũng ở vào một loại lo âu trong. Ta không biết là tại sao. Cho nên, chờ lát nữa, ngươi tại sao không đi hỏi một câu đâu? Có lẽ nàng sẽ đem nàng khốn khổ nói cho ngươi. Kristen hướng về phía Chân Phàm vừa nói. Sau đó hướng về phía dâu y hất đầu nói, tại sao chúng ta không tìm chút chuyện đi làm? Vừa nói liền hướng đi lên lầu, nhìn hai người rời đi. Sau đó chính là người trong đại sảnh lục tục rời đi, bao gồm bảo mẫu cùng giáo viên dạy kèm. Liền Chân Bằng đều bị Ý Phỉ ôm đi lên lầu. Hơn nữa còn nghĩ hai đứa con nít cùng nhau mang theo lầu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.